Lãnh Thiên Dục không hề nghĩ ngợi gì lập tức đáp lời. Hắn có thể cảm thấy cô gái này không phải là người xấu. Cô gái lập tức reo lên một tiếng, rồi lẩm nhẩm trong miệng, Hoàng Phủ Ngạn Tước, lần này anh chết chắc rồi. Nói xong, cô nở nụ cười đầy ma quái. Tới lượt cô, làm sao mới có thể làm Tuyền hết giận? Lãnh Thiên Dục chẳng quan tâm mấy đến mấy lời vừa rồi, hắn chỉ muốn biết cách để khiến Tuyền vui vẻ thôi. Cô gái kia ngẩng đầu lên rồi nói nhanh, được, được, anh cứ mặc cho chị ấy đánh, mặc cho chị ấy mắng, mặc cho chị ấy cầm thẻ vàng của anh đi tiêu tiền là được. Đơn giản như vậy thôi sao? Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình đang bị lừa. Ôi, cứ tin tôi đi, vừa nhìn là biết anh cực kỳ yêu chị ấy rồi. Chỉ cần anh thành tâm làm như vậy thì chị ấy nhất định sẽ tha thứ cho anh. Yêu còn chẳng đủ nữa là. Cô gái nhanh chóng cầm túi xách, dường như đang rất vội. Lãnh Thiên Dục lặp lại, cứ mặc cho cô đánh, mặc cho cô mắng thì không có vấn đề gì. Nhưng để Tuyền chỉ trong vòng một hôm mà tiêu hết tiền của hắn thì hơi khó. Lãnh Thiên Dục, cứ tin tôi đi, cố lên nhé. À, cảm ơn tin tức của anh. Cô gái ra vẻ trượng nghĩa kiễng chân lên vỗ mạnh lên vai Lãnh Thiên Dục rồi vội vàng quay người rời đi. Lãnh Thiên Dục lạnh giọng lên tiếng, cô là bạn của Ngạn Tước. Xem ra cô gái này không hề có ác ý gì, nếu thật sự là bạn của Ngạn Tước thì có thể mời cô đến làm khách tại biệt thự Lãnh gia. Cô gái cười đầy tinh quái, tôi à, cũng không hẳn là bạn của anh ta đâu. Ngày mai phiền anh chuyển lời đến anh ta giúp tôi, oan gia của anh ta đến rồi đây. Nói xong, cô gái nhanh chóng rời khỏi quán cơ phê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 5, Thượng quan Tuyền chút giận rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng hiểu ra câu nói ngàn vạn lần không được chọc vào phụ nữ, nhất là khi phụ nữ đang ghen. Hắn đuổi theo, nắm chặt lấy tay cô, tha thiết nói, vừa rồi là anh không tốt, để em ở đó phải chịu ấm ức như vậy. Thế này đi, em muốn làm gì cũng được, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, được không? Thượng quan Tuyền dừng chân, nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục. Nhìn mặt cô thì có thể thấy lúc này cô đang rất tức giận. Anh biết cách dỗ dành phụ nữ quá nhỉ? Cô cất giọng đầy châm chọc. Lãnh Thiên Dục nghe hẹn lời. Là vừa rồi cô gái trong quán cà phê bảo anh thế. Hắn vội vàng muốn dỗ Thượng quan Tuyền, không ngờ lại phản tác dụng thế. Thấy dáng vẻ dè dặt cẩn thận của Lãnh Thiên Dục, cơn giận của Thượng quan Tuyền nguôi ngoai hơn nửa. Người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn như hắn chưa bao giờ lại có vẻ căng thẳng như vậy cả. Nhưng mà, bộ dạng dỗ dành phụ nữ của hắn, quá vụng về. Thượng quan Tuyền cố ý lạnh mặt xuống nói, cô ấy còn bảo anh cái gì nữa. Lãnh Thiên Dục thấy Thượng quan Tuyền nguôi ngoai đi, vẻ mặt hắn cũng bớt căng thẳng. Hắn ôm cô vào lòng, dịu dàng nói, cô ấy bảo hôm nay để em tiêu hết tiền trong thẻ của anh đi. Thượng quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, trong mắt lóe lên ý cười. Cô lập tức thoát khỏi vòng tay của hắn. Được, đi thôi. Lãnh Thiên Dục đứng một chỗ, ánh mắt như đang mỉm cười nhìn Thượng quan Tuyền đang tức giận đi đằng trước. Có thể có một người khiến hắn say mê như thế, lo lắng như thế thật sự là rất tốt. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp ngọt ngào. Phụ nữ đi dạo phố là chuyện đáng sợ nhất, nhất là khi đi dạo phố mà không hề có mục đích gì, chỉ muốn tiêu tiền thì lại càng đáng sợ hơn. Thượng quan Tuyền thuộc về loại thứ hai. Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu tỏa ra nhiệt lượng khiến người khác thấy buồn bực. Lãnh tiên sinh. Thượng quan Tuyền đã đi dạo phố khoảng 4 tiếng đồng hồ. Khi thấy cô đi vào một cửa hàng khác, hai người vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục chán nản gọi hắn. Hai người ít nhất phải xách đến hơn 10 cái túi đủ loại lớn nhỏ. Bước chân vốn luôn vững vàng giờ lại hơn lảo đảo. Sự bình tĩnh trầm ổn trên mặt giờ chẳng còn nữa. Lãnh Thiên Dục quay đầu nhìn vệ sĩ phía sau, trong lòng thấy hơi áy náy. Bọn họ đều là những tinh anh trong giới ma phí ơ vậy mà lại thành ra cái bộ dạng này, thật là lãng phí nhân tài. Thấy hai người như đang giã rời hai cánh tay, hắn lạnh nhạt nói, cố chịu đựng cho tôi. Hai người vệ sĩ nghe vậy dường như là đang nghe thấy tin ngày tận thế đã đến. Tất cả mọi người trong cửa hàng đều đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Một cô gái xinh đẹp bước vào, phía sau là một người đàn ông cực kỳ điển trai, phong độ, cộng thêm hai người vệ sĩ túi lớn túi nhỏ đi phía sau. Thượng quan Tuyền dường như chẳng hề để tâm. Cô vẫn tỉnh bơ, nhìn quanh một lượt bốn phía rồi hỏi, Tất cả đồ ở đây đều là những mẫu mới hết à? Một người phục vụ lập tức tươi cười trả lời. Đúng vậy, cửa hàng chúng tôi đều bán những sản phẩm tốt nhất. Không chỉ có quần áo, mà còn có giày dép, túi xách và các loại trang sức. Tất cả đều là những kiểu dáng mới và đẹp nhất. Nghe những lời giới thiệu của cô phục vụ, hai người vệ sĩ như túa thêm mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoàn toàn kinh sợ. Bọn họ nhìn Lãnh Thiên Dục bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng ánh mắt Lãnh Thiên Dục lại đầy ý cười, đứng nhìn Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền sau khi nghe xong liền gật đầu nói, vậy cô đem tất cả những sản phẩm tốt nhất ra đây, mỗi loại một thứ, gói cẩn thận lại rồi đưa đến. Cô đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục cũng đã quen, nhìn thoáng qua hai người vệ sĩ, một người đặt mấy chiếc túi sang một bên, cầm danh thiếp ghi địa chỉ đưa cho người phục vụ, gửi tất cả đến địa chỉ đó. Thượng Quan Tuyền hờ hững nói, tất cả mọi người trong cửa hàng đều sững sờ. Bọn họ làm việc lâu như vậy nhưng chưa từng thấy có ai đi mua sắm như vậy. Họ đều nhìn Thượng Quan Tuyền, có ánh mắt ngờ vực, có ánh mắt hâm mộ, sùng bái. Cô có muốn thử xem đồ trước không ạ? Một người phục vụ cẩn thận lên tiếng hỏi. Đi mua sắm như vậy thật quá kỳ lạ, chẳng lẽ cô gái này không cần xem hàng trước sao? Thượng Quan Tuyền dứt khoát từ chối. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là phải tiêu hết tiền của cái tên kia. Cô khẽ nhìn lướt qua những ánh mắt tò mò, hơi mỉm cười rồi dựa người vào Lãnh Thiên Dục rất thân mật, nũng nịu nói, ông xã, anh trả tiền đi. Chỉ một tiếng ông xã đã khiến Lãnh Thiên Dục như mở cờ trong bụng. Hắn cong môi cười đầy yêu chiều, không hề thấy hắn đang mất kiên nhẫn gì cả, đưa thẻ vàng cho người phục vụ. Khi mấy người ra khỏi cửa hàng, mấy cô phục vụ tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt đầy thán phục. Ngay sau đó tất cả đều hết sức vui mừng, không ngờ lại gặp được thần tài, xem ra hôm nay thành tích bán hàng của bọn họ quá tốt rồi. Này, mau mở danh thiếp kia ra xem phải gửi hàng đến đâu đi, một cô phục vụ hỏi. Cô phục vụ kia nhìn xuống tờ danh thiếp rồi trợn tròn mắt lên. Những người khác cũng thấy rất ngạc nhiên. Sau đó giật lấy tờ danh thiếp, nhìn xuống rồi cũng há hốc mồm. Cao ốc của Lãnh Thị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 6. Tất cả là vì yêu em. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen xối lên cơ thể đang mệt mỏi của Thượng Quan Tuyền. Làn khói mờ mờ ảo mộng bao phủ lấy cả người cô. Cô nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu lên, giống như đang trong một lễ rửa tội, để dòng nước ấm áp xối lên người, bọt nước bắn tung tóe càng khiến cô thêm gợi cảm. Hôm nay đáng ra cô phải rất tức giận mới đúng, nhưng hình ảnh một Lãnh Thiên Dục dịu dàng cứ quanh quẩn trong đầu óc cô. Một người đàn ông như hắn có quy tắc rất rõ ràng, yêu là yêu, không thích là không thích. Người tàn nhẫn, lạnh lùng như hắn, làm sao có thể như lời Phỉ Tô nói được. Dòng nước lăn dài từ đầu xuống đến chân, cô đứng trên nền đá cẩm thạch, cửa kính phòng 8 ở xung quanh mờ hơi nước khiến ánh mắt cô như trở nên mông lung. Có lẽ Thượng Quan Tuyền đã ở trong phòng 8 quá lâu nên Lãnh Thiên Dục lo lắng đẩy cửa vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang đứng tắm. Khí nóng như lượn lờ xung quanh, mái tóc dài ướt nước của cô phủ trước ngực, làn da trắng nõn mềm mại, những đường cong hoàn hảo, bắp đùi thon dài rắn chắc. Cảnh xuân lồ lộ trước mắt, cảnh đẹp trước mặt khiến tim Lãnh Thiên Dục đập thình thịch, đôi mắt chim ưng dần trở nên thâm trầm. Thượng Quan Tuyền cũng đơ người ra, cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông tự dưng xông vào phòng tắm. Khi nhìn vào ánh mắt khác thường của hắn thì cô mới cuống quýt lấy áo tắm che người lại. Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay thành nắm đấm, áp chế dục vọng đang dâng lên trong lòng, lập tức đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Hắn đấm mạnh tay lên tường. Trong đầu hiện lên cảnh đẹp hoàn mỹ vừa rồi. Cô xinh đẹp như vậy đứng giữa làn khói mờ mờ ảo ảo khiến hắn không thở nổi. Cửa kính phản chiếu lại hình ảnh một cô gái xinh đẹp và mong manh. Dường như không cẩn thận thì cô sẽ biến mất. Hàng lông mày cô hơi nhíu lại như đang buồn buồn khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương. Hắn chỉ có thể ảo não mà bước ra ngoài. Hắn cảm thấy mình chẳng khác gì cầm thù. Sao lúc này lại có thể sinh ra ý nghĩ như vậy với cô được chứ? Thượng Quan Tuyền bước ra khỏi phòng tắm mà trong lòng vẫn thấp thỏm. Cô cẩn thận nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nhẹ nhàng đi tới trước bàn trang điểm chải đầu. Cô không khó để nhìn ra hắn đang cố kìm nén bản thân mình, trong lòng lại thấy cảm động. Tuyền, hết giận chưa? Lãnh Thiên Dục đi đến sau lưng cô, cánh tay rắn chắc đặt trên đầu vai thon gầy của cô. Khuôn mặt tuấn tú áp vào má cô.

truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 8, tứ đại tài phiệt tụ họp ở Lãnh gia biệt thự. Lãnh gia dường như đã lâu lắm rồi chưa được náo nhiệt như thế này. Trời vừa sáng tinh mơ, những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những đóa hoa tử vi, những tia nắng sớm dường như đã nhảy nhót khắp nơi. Tất cả người làm trong biệt thự đều hết sức bận rộn. Mặt kính thủy tinh óng ánh tản ra những tia sáng lấp lánh, những chai rượu đỏ được vận chuyển từ Pháp tới mang theo sự lãng mạn nồng ấm của Provence. Hôm nay là ngày tứ đại tài phiệt tụ họp, đây là một sự kiện hàng năm của bốn người bạn thân. Dù hôm nay có hội nghị, cuộc họp quan trọng nào đi nữa, hợp tác thương nghiệp giá trị đến mấy thì mỗi người dù ở đâu trên thế giới cũng sẽ tụ họp ngồi lại với nhau. Tất cả mọi người đều hết sức khẩn trương và bận rộn, chỉ có một người rảnh rỗi, đó chính là Thượng Quan Tuyền. Lúc này cô đang ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa người theo làn gió. Quần áo trắng bằng lụa mỏng càng tôn lên sự xinh đẹp của cô. Cô ngồi giữa biển hoa tử vi tràn ngập sắc tím lại càng thêm mỹ lệ. Khóe môi ẩn hiện nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, cảm nhận sự vui thích trong lòng. Cô nghĩ đến duyên phận của nam nữ quả thật là khó nói. Từ hai người xa lạ lại quen biết nhau, hiểu nhau rồi yêu mến nhau, gần gũi nhau, chỉ mấy năm tìm hiểu là có thể kết duyên cả đời. Thượng Quan Tuyền biết bản thân không thể xem nhẹ cảm giác yêu say đắm và ỷ lại đối với Lãnh Thiên Dục. Dù ở bên ngoài hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, nghiêm khắc đến thế nào, thì hắn luôn bao dung và yêu thương cô. Đúng, mỗi khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng, yêu thương của Lãnh Thiên Dục, cô cảm thấy trái tim đầy ấm áp. Đang nghĩ ngợi thì giọng nói trầm thấp của Lãnh Thiên Dục vang lên. Sau đó, bóng người cao lớn dường như che khuất ánh mặt trời, dịu dàng nhìn Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang lại gần mình, ý cười trong mắt ngày càng rõ nét. Dục, mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa? Cô mỉm cười, để hắn ôm mình vào lòng, hai người cùng ngồi trên chiếc xích đu. Dáng người cao lớn cùng thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, xung quanh là biển hoa tử vi lãng mạn tạo thành một khung cảnh cực kỳ đẹp. Dì Trần làm việc thì anh rất yên tâm, chỉ là ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy yêu chiều. Khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, hắn cất giọng đầy thân thiết, chỉ là anh không muốn em mệt mỏi quá, lại quên mất tổ chức buổi tụ họp ở đây lại ảnh hưởng đến chuyện nghỉ ngơi của em, anh sợ em mệt. Giọng nói đầy dịu dàng, tình cảm và áy náy. Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cười, dựa đầu vào vai hắn, không đâu, anh quan tâm đến em thế, sao em lại mệt được. Ngược lại, giờ em là người nhàn rỗi nhất trong biệt thự, dì Trần cứ dặn em không được làm cái này, không được động vào cái kia. Lãnh Thiên Dục yêu chiều vuốt nhẹ lên mũi cô, ánh mắt đầy tình cảm. Cô bé ngốc, giờ việc quan trọng nhất của em là không cần làm gì cả, chỉ cần bình an sinh con của hai chúng ta là được rồi. Giờ em có thấy chỗ nào không thoải mái không? Nói xong, bàn tay to lớn của hắn bao phủ lên bụng cô. Bàn tay này là bàn tay che mưa gọi gió, quyết định số phận của con người, vậy mà lại chưa từng cẩn thận và dịu dàng như vậy. Thượng Quan Tuyền mỉm cười đầy hạnh phúc, cô cũng đặt tay lên tay hắn, nhẹ giọng nói, không, nhưng thỉnh thoảng em lại thấy rất khó chịu, muốn nôn nhưng lại không nôn được. Lãnh Thiên Dục nở nụ cười ấm áp, đây là phản ứng bình thường khi có thai thôi, em chịu khó một chút, nếu muốn ăn gì cứ nói với anh hay dì Trần nhé, biết chưa? Thượng Quan Tuyền dịu dàng gật đầu, nhìn vẻ mặt đầy khẩn trương của hắn, trong lòng cô cực kỳ hạnh phúc. Cô cảm thán một tiếng, Dục, anh có thấy đây là chuyện rất kỳ lạ không? Con sẽ có khuôn mặt giống anh, tính cách cũng giống anh nữa. Lãnh Thiên Dục dịu dàng lắng nghe câu nói đầy tính trẻ con của Thượng Quan Tuyền. Sau đó khuôn mặt tuấn tú của hắn vùi vào tóc cô, hít sâu mùi hương thơm ngát của cô rồi lên tiếng, Tuyền, cảm ơn em đã khiến anh được làm cha. Hắn vốn có thói quen làm việc một mình, chưa bao giờ nghĩ rằng một người có trái tim sắt đá như mình lại bị một cô gái trói chặt. Nhưng hắn muốn để cô mang thai con của hắn. Hắn yêu cô, điều này hắn hoàn toàn khẳng định. Hắn cũng có thể cảm nhận được rằng cô cũng yêu hắn. Chỉ là lần này hắn sẽ không ép cô phải nói ra nữa. Hắn muốn để cô chủ động. Còn cô thì biết rằng cả đời mình đã rơi vào tay giặc rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền dần đỏ ửng lên, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Lần đầu tiên cô có cảm giác an toàn. Đúng lúc hai người đang nồng tình mật ý thì dì Trần lại phá vỡ sự yên lặng. Đại thiếu gia, à, Khi bà thấy hai người đang thân thiết như vậy thì trong lòng rất vui. Bà cười nói, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, nhị thiếu gia và Bùi tiểu thư đã về rồi. Từ sau khi biết Thượng Quan Tuyền mang thai, dì Trần và người làm trong biệt thự Lãnh gia đều sửa lại miệng. Bọn họ đã làm ở đây nhiều năm nhưng chưa từng thấy đại thiếu gia đưa về một người phụ nữ. Quan trọng hơn là cô gái này lại đang mang thai con của đại thiếu gia. Là người nhạy bén, sao bọn họ lại có thể không phát hiện ra sự thay đổi kỳ lạ này chứ? Vì vậy tất cả mọi người đều nhất trí sửa lại miệng, gọi cô là đại thiếu phu nhân. Nhưng bọn họ vẫn không hiểu tại sao đến giờ đại thiếu gia vẫn không tổ chức hôn lễ. Thượng Quan Tuyền rõ ràng là không thích cách xưng hô này. Nghe dì Trần gọi mình như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, vội đứng lên nói lảng sang chuyện khác. Dì Trần, Vận Nhi đã đến rồi, vết thương của cậu ấy đã khỏi chưa? Nhớ lại ngày hôm đó cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng tên kia muốn lấy mạng cô nhưng không ngờ Vận Nhi lại đỡ thay cho cô. Cảm giác này khiến cô rất áy náy. Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng lên, nắm chặt vai cô rồi lên tiếng an ủi. Vận Nhi có Thiên Hy quan tâm, nhất định là khỏe lại từ lâu rồi. Em cứ yên tâm đi. Đi thôi, chúng ta đi thăm cô ấy. Thượng Quan Tuyền nở nụ cười vui vẻ, nắm tay Lãnh Thiên Dục đi ra khỏi vườn hoa Tử Vi. Khi thấy Bùi Vận Nhi hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Vận Nhi, tớ lo cho cậu lắm đấy. May mà còn có anh Thiên Hy. Từ tận đáy lòng, cô rất cảm ơn Lãnh Thiên Hy đã lo lắng và chăm sóc cho người bạn thân của mình. Cô còn cố ra vẻ đang oán trách nhưng mà Vận Nhi này, cậu chẳng giống bạn tốt gì cả. Vết thương đã lành mà chẳng nói gì cho tớ biết, làm tớ lo cho cậu lắm đấy. Bùi Vận Nhi xấu hổ, vừa định nói gì đó thì Lãnh Thiên Hy bước lên, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vận Nhi rồi cười nói, Tiểu Tuyền, đừng trách Vận Nhi nữa. Cô bé này ngày nào cũng nhắc đến em nhưng anh là bác sĩ nên không cho phép cô ấy đi ra ngoài lung tung. Thượng Quan Tuyền không khó để nhìn ra tình cảm ái muội giữa hai người. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Không ngờ rằng chỉ mới mấy ngày không gặp mà quan hệ của hai người này đã tiến triển như vậy. Xem ra mấy ngày vừa rồi nhất định xảy ra rất nhiều chuyện hay rồi. Đợi lúc nào phải nghiêm hình bức cung Vận Nhi mới được. Lãnh Thiên Dục thấy hai người như vậy thì không hề thấy kỳ quái. Lên tiếng nói với em trai, trong lời nói hàm chứa lời chúc mừng, đối xử với cô ấy cho tốt vào. Lãnh Thiên Hy đầy vui mừng đáp lại. Sau đó, ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn Bùi Vận Nhi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ ửng lên. Đúng lúc này, đại thiếu gia, người làm vừa báo Hoàng Phủ Tiên Sinh, Cung Tiên Sinh và Lăng Tiên Sinh đã đến rồi. Dì Trần vội vàng chạy vào phòng khách rồi nói. Lãnh Thiên Dục nhìn đồng hồ trên tay. Gương mặt cương nghị hiện rõ nét dịu nhẹ, trong mắt ánh lên ý cười. Không ngờ mấy tên này lại đến sớm thế. Xem ra Lãnh gia lại được phen náo nhiệt rồi. Lãnh Thiên Hy cười nói. Không bao lâu sau, cánh cổng biệt thự Lãnh gia từ từ mở ra. Một đoàn xe limousine cực kỳ phong cách chạy thẳng vào biệt thự Lãnh gia. Ở giữa hàng xe là ba chiếc xe cực kỳ nổi bật. Chiếc xe Bentley đẳng cấp dưới ánh mắt trời lại càng thêm lấp lánh. Chiếc xe này cũng giống như chiếc Bugatti Veyron của Lãnh Thiên Dục, đều là hàng hiếm, có màu hồng ruby, viền xe được đính kim cương lộ rõ sự xa hoa. Những chiếc xe này là của Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu Đường, trên thế giới không có chiếc thứ ba. Còn xe của Cung Quý Dương thì cực kỳ bắt mắt. Anh ta vốn là người thích tân tiến lại máy móc, tất nhiên sẽ rất kỳ công sửa sang cho xế hộp của mình. Chiếc xe cực kỳ nổi bật. Đến nỗi có thể khiến những bậc tài năng trong giới thiết kế xe phải xấu hổ, ở phía trên còn đính một lá cờ thương hiệu của riêng anh ta. Những chiếc xe khác đều đi theo để bảo vệ, cả phía trước và phía sau. Đoàn xe hùng dũng tiến vào biệt thự, vào đến chỗ đỗ xe thì dừng lại. Lãnh Thiên Dục nắm tay Thượng Quan Tuyền đứng ở một bên, đôi môi mỏng vốn lạnh lùng giờ lại đang nở nụ cười thản nhiên. Thiên Dục, người bạn yêu quý nhất của tôi. Cung Quý Dương đi đầu. Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy Lãnh Thiên Dục. Sau đó anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền, vừa định giơ tay ôm cô thì bị ánh mắt hung dữ của Lãnh Thiên Dục chiếu thẳng đến. Cung Quý Dương ra vẻ bất đắc dĩ, nhún vai cười, vượt qua Thượng Quan Tuyền rồi lại giơ tay ôm Lãnh Thiên Hỷ ở bên cạnh. Tiểu tử, lâu rồi không gặp, không ngờ cậu cũng có phúc đấy nhỉ, hiểu biết hơn ông anh trai chẳng khác gì khúc gỗ kia rồi. Anh ta hứng khởi lên tiếng, Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu. cứ lúc nào gặp mặt cũng thấy cái bản mặt cười cợt của tên đó. Dường như trên đời này chẳng có việc gì khiến cậu ta để tâm cả.